Tuyệt phẩm thần y, chương 45, C45, hai tên ngốc các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía tây thế giới, lúc này là sáng sớm, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, trong một lâu đài theo phong cách thời trung cổ nào đó. Một đại mỹ nữ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh mặc áo khoác da bó sát đang ngồi trên ghế điều hành. Khuôn mặt xinh đẹp đến chết ngất mang theo một cảm giác ớn lạnh. Trước mặt người phụ nữ là hai người đàn ông lực lưỡng mặc quân phục màu xanh da trời. Hai người này đứng trong tư thế tiêu chuẩn của quân đội. Thân thẳng nhưng đầu cúi thật sâu. Hai tên ngốc các người, người phụ nữ xinh đẹp tức giận nói. Lão đại lệnh cho các người đi đối phó với nhóm lính đánh thuê Falcon. Các người lại không hỏi anh ấy hiện tại ở đâu sao? Hai người mặc quân phục càng cúi đầu thấp hơn nữa. Vô dụng, hai tên ngốc các người. Hàng ngày ngoài việc đánh đấm ra còn biết cái gì nữa hả? Người phụ nữ xinh đẹp càng nói càng tức giận. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành nắm đấm. Lão đại nói anh ấy đang nghỉ phép. Nhiều nhất một tuần sẽ về. Nhưng đã bao lâu rồi? Nếu lão đại đã liên lạc với các người rồi, các người lại không? Leng keng, đúng lúc này, một người đàn ông phương Đông cao lớn thô bạo mở cửa xông vào. Hơn nữa còn hưng phấn hét lên. Eileen, có tin tức của lão đại rồi. Lão đại đã sử dụng thẻ vàng đen ở thành phố Đông Hải. Hoa hạ, soạt, người đẹp tóc vàng tên Eileen lập tức đứng dậy nói. La Đằng Phi. Anh không lừa tôi chứ, làm sao tôi có thể lừa cô được? La Đằng Phi ưỡn ngực nói, tôi là người đứng đầu bộ phận tình báo của thế giới ngầm. Có thông tin gì mà sứ giả du hành bóng đêm La Đằng Phi tôi không nắm được chứ? Lão đại đã tiêu 630.000 tệ tiền hoa hạ ở thành phố Đông Hải. Hoa hạ, tốt quá rồi, La Đằng Phi, cuối cùng anh cũng làm được một việc của con người rồi. Eileen đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua hai người đàn ông cường tráng mặc quân phục. Cô hơi hất cằm lên, lập tức đặt vé máy bay đến Hoa Hạ cho tôi. Ether, rõ, đặt hai vé. Gọi quỷ vương đến đây, tại cửa hàng BMW 4S ở thành phố Đông Hải. Nhân viên bán hàng đã quẹt thành công thẻ vàng đen Centurion của Lưu Phong và hóa đơn in trên máy POS đã ra rồi. Lưu Phong ký tên lên hóa đơn, nhân viên bán hàng tại cửa hàng 4S cung cung kính kính trả lại thẻ vàng đen cho Lưu Phong. Bành Giai Kỳ lúc này nhìn Lưu Phong không chớp mắt, bởi vì xe mua bằng chứng minh nhân dân của cô, Lưu Phong cũng nói muốn tặng cho cô. Lúc này tiền đã được trả xong, nhân viên của cửa hàng 4S đang làm thủ tục đăng ký xe và bảo hiểm. Cô có chút không dám tin rằng mình đột nhiên có một chiếc ô tô. Đó là chiếc BMW trị giá hơn 600.000 tệ. Lưu Phong, đúng là chỉ có anh đấy. Dương Thi Văn đến gần Lưu Phong. Nhỏ giọng nói, phương pháp tán gái của anh cao minh hơn Lục Hạo rất nhiều. Anh cũng thật chịu chơi đấy. Lưu Phong cười he he. Cũng nhỏ giọng nói, sao vậy, Dương Đại Tiểu Thư? Cô ghen à, Edward, Phi, Dương Thi Văn tức giận nói, ai ghen với anh chứ? Vô lại, không biết xấu hổ, lúc này, nhân viên bán hàng đã đưa chìa khóa của chiếc xe mới cho Bành Giai Kỳ và mời cô chụp ảnh cùng chiếc xe mới. Bành Giai Kỳ lúc này cảm thấy vô cùng lúng túng, vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng khi nhận một thứ có giá trị như vậy từ Lưu Phong. Thậm chí còn không ngừng xua tay nói, không được, thật sự không được, nó quá đắt. Lưu Phong tiến lên vỗ vỗ vai Bành Giai Kỳ, cười nói, không cần quá để ý đến vấn đề tiền bạc. Cô phải hiểu rằng đối với một số người, thứ trị giá hơn 600.000 tệ có lẽ cả đời không thể làm quà tặng cho người khác. Nhưng đối với một số người, chi hơn 600.000 tệ chẳng qua cũng chỉ như chi hơn 60 nhân dân tệ. Tôi và cô đều không cần quá nghiêm túc. Hiểu không? Bành Gia Kỳ. Nhận lấy đi. Ha ha. Lúc huấn luyện quân sự, việc một đại mỹ nữ như cô giúp anh Phong giữ chân cũng xứng đáng với chiếc BMW M2 này rồi. Nhận lấy đi, cùng lắm thì em gái giai kỳ có thể lấy thân báo đáp mà. Các bạn học đứng bên cạnh cổ vũ. Mọi người đều có thể nhìn ra Lưu Phong đúng là một đại gia thực sự. Hơn nữa là đại gia mà một phú nhị đại như Lục Hạo không thể so sánh được. Còn Lục Hạo, Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ, khi tấm thẻ của Lưu Phong chi tiêu thành công, khuôn mặt của họ đã sa sầm xuống. Lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Bành Giai Kỳ. A vị thiếu gia bị chen ra ngoài đám đông, lại càng trở nên ngại ngùng. Lục thiếu gia, cậu được đấy, bảo chúng tôi giúp cậu đối phó với một nhân vật lợi hại như vậy. Lục thiếu gia, khi cậu gọi điện cho chúng tôi, cậu nói Lưu Phong chỉ là một thanh niên ngu ngốc lái chiếc Porsche 911. Có phải cậu cố ý không? Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ chỉ tay vào Lục Hạo. Cả hai người họ lúc này trông cực kỳ không thiện cảm. Sắc mặt Lục Hạo lúc này trắng bệch, đầu óc trống rỗng, không còn nghe rõ hai người đang nói cái gì. Đúng lúc này, Lưu Phong chen ra khỏi đám người. Hi, Lăng thiếu gia, Bạch thiếu gia, bây giờ tôi đã chứng minh được thẻ vàng đen Centurion của tôi là thật. Đến lúc các cậu phải thực hiện lời hứa ăn cứt của mình rồi nhỉ. Lưu Phong vừa bước ra, liền đi thẳng về phía ba người họ. Đôi mắt Lăng Vũ lúc này đã đỏ ngầu. Sắc mặt Bạch Âu Ngọc càng tái nhợt. Cả hai nhất thời đều không nói nên lời. Lưu Phong đi tới trước mặt bọn họ, cười nói, hai vị cũng là đàn ông. Lời đã nói ra, không thể coi như đánh giấm được. Đúng không, Lưu Phong? Làm người thì nên để lại một con đường, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Lưu Phong, ép người ta ăn cứt, cậu cảm thấy có thể không? Chỉ cần cậu đổi một yêu cầu khác, là gì chúng tôi cũng đều đồng ý chấp nhận. Cách chương.